Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, mọi người sôi nổi nhìn phía vừa rồi ra tiếng Sơ Kiến Niên sắc mặt bình tĩnh. Phảng phất người khác ánh mắt đều không liên quan chuyện của hắn nhi, loại này cao thâm khó đoán khí. Chất, loại này khác thường nhân vững vàng tâm thái. Cùng với phía trước chứng kiến hắn bất phàm thân thủ. Đúng rồi, không sai, vị này chính là xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ. Mai Thiển dẫn đầu ha ha cười nói. Này, các ngươi xem, chúng ta thật là, cư nhiên liền đại lão đều không có nhận ra tới. Ha ha, đại lão ngươi còn trang cái gì a? Sơ Kiến Niên như cũ không có động. Chỉ là thoáng đem ánh mắt chuyển hướng Tô Bất Ngữ vừa mới cho hắn ý bảo viết chữ bản hiện tại. Viết chữ bản mặt trên sạch sẽ, một chữ cũng không có, Sơ Kiến Niên, ngoặc kép, Cố Mỗ Mỗ vẻ mặt kinh ngạc, cười hỏi, thật là Tô Bất Ngữ đại lão sao? Minh Lam một tay chống cằm, không được đánh giá Sơ Kiến Niên, hoài nghi nói, không có khả năng đi, rốt cuộc tất cả mọi người biết. Xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ, ngoại hiệu là ăn thịt người đại ma vương, ăn thịt người. Đại ma vương, nhớ ra rồi, mọi người ngơ ngác nhìn Sơ Kiến Niên, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nơi này quả thực giống như là tận thế. Nên sẽ không bọn họ còn không có tìm được nhiệm vụ. Liền trước bị đồng hành đại lão cấp ăn đi, mọi người chính nhịn không được não động tề phi thời điểm. Sở Ca vỗ vỗ mông đứng lên, hắn thăm đầu, nhìn thoáng qua Sơ Kiến Niên, lại đánh giá khởi Tô Bất Ngữ, đương hắn đem ánh mắt thu hồi khi, lại nhịn không được thật sâu nhìn thoáng qua Tô Bất Ngữ, Mai Thiển. Làm sao vậy? Sở Ca cười cười, gãi gãi gương mặt, bay ra, lão nhân gia tuổi lớn, đôi mắt cũng hoa, này không, một không cẩn thận nhìn lầm rồi. Ha ha. Nơi này căn bản là không có gì Tô Bất Ngữ, mọi người. Ngoặc kép, nói là Tô Bất Ngữ người là ngươi. Nói không phải vẫn là ngươi. Ngươi biết ngươi làm người rất muốn tấu ngươi sao? Mai Thiển xua xua tay. Tính, mặc kệ có phải hay không. Chúng ta trước đem hắn làm như sơ hiện như vậy chỗ đi. Bước tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Nói. Hắn ánh mắt tự nhiên mà vậy mà đặt ở Tô Bất Ngữ trên người, khả năng liền Mai Thiển chính mình đều không có ý thức được. Tại đây ngắn ngủn một ngày không đến thời gian, Tô Bất Ngữ cho hắn tạo thành kiểu gì ảnh hưởng, Sở Ca nhấp nước trà. Cười ha hả mà nhìn về phía Tô Bất Ngữ như cũ một tay nhéo tay lái. Một tay nhéo bút, Sơ Kiến Niên lập tức cầm lấy viết chữ bản, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ cười cười. Ở hắn giơ viết chữ bản thượng viết, ta cảm thấy chúng ta hiện tại muốn biết rõ ràng thời gian vấn đề. Vì cái gì cùng cái thí luyện trường, chúng ta tiến vào thời gian sẽ bất đồng, hắn bút dừng một chút. Lại tiếp tục viết nói, ta đã sớm phát hiện, phía trước ta cùng Mai Ca ở trong văn phòng thấy được mấy thi thể. Những cái đó thi thể đều là mới mẻ, trang điểm cũng không giống như là cái này thí luyện trường người. Hơn nữa, không bao lâu liền thi thay đổi, có thể thấy được bọn họ là vừa bị cắn quá không bao lâu, Minh Lam nắm chặt trong tay súng ngắm. Cười tủm tỉm hỏi, từ từ a, ngươi nhìn không tới đồ vật, lại là thấy thế nào ra bọn họ trang điểm không phải cái này thí luyện trường người. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà dùng hai ngón tay nhéo bút, hướng nàng triển lãm một chút chính mình tay. Hắn lúc này dùng tay trái đỡ tay lái, tay phải cầm bút viết chữ, mà tay phải lòng bàn tay còn có chút vết máu, Mai Thiển nhíu nhíu mày. Hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là một đám dùng tay sờ qua tới. Người nếu vẫn là không tin nói, Minh Lam làm cái trấn an thủ thế. Đừng hiểu lầm, ta cũng là vì ổn thỏa Cố Mỗ Mỗ bái sau cửa sổ xe. Hiếu Kỳ nói, dựa theo ngươi nói như vậy nói. Ngươi hoài nghi chết những người đó đều là thí luyện giả. Hơn nữa, còn không phải cùng các ngươi hai cái cùng nhau thả xuống thí luyện giả. Tô Bất Ngữ gật đầu, Minh Lam như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Ai, tiểu cố, ngươi còn có nhớ hay không? chúng ta vừa xuất hiện ở cái này thí luyện trường thời điểm cũng phát hiện nơi xa có mấy cái thi. Thể Cố Mỗ Mỗ, Ân, giống như cũng là mới mẻ. Bởi vì đang ở bị tang thi gặm thực, Minh Lam xua xua tay. Chân dài đè ở cùng nhau. Chúng ta không kịp nhìn kỹ liền vội vội vàng vàng chạy trốn, Sở Ca nghe mọi người nói. Lại uống một hớp nước trà, bọn họ đều chiều hắn trông lại, Minh Lam. Sở Ca, người đâu? Người xuất hiện địa phương có thi thể sao? Gì, thi thể, lão nhân gia trí nhớ không tốt, làm ta hào hào tưởng. Sở Ca đang cùng Tô Bất Ngữ chuyển qua tới hắc không thấy đế con ngươi nhìn nhau, hắn miệng một nói. Láp, phản xạ có điều kiện nói. Có, cũng có hai cái thi thể. Nhưng là, bọn họ hai cái hình như là đồng quy vu tận, Mai Thiển dùng nắm tay gõ một chút bàn tay. Kia cái này thí luyện trường liền cùng mặt khác thí luyện trường bất đồng. Nó là lưu động tính, thí luyện giả sẽ từng nhóm. Ở bất đồng thời gian thả xuống tiến vào. Hơn nữa, đều là trước một đám thí luyện giả đã chết, mới có thể thả xuống sau một đám thí luyện giả tiến vào, chính là. Nhân số cũng không bằng nhau, Cố Mỗ Mỗ. Có thể hay không cái này thí luyện trường đối nhân số không có hạn chế, nếu nói như vậy nói. Kia cái này thí luyện trường thí luyện nhiệm vụ là cái gì? Lưu động tính nói. Là muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ mới có thể rời đi đi. Hơn nữa, mỗi người nhiệm vụ còn các không giống nhau. Bằng không làm tiền nhân đều hoàn thành. Mặt sau tiến vào thí luyện giả đều làm sao bây giờ? Tô Bất Ngữ đột nhiên gõ gõ viết chữ bản. Thùng thùng, vang nhỏ đem mọi người lực chú ý một lần nữa hấp dẫn lại đây. Hắn tiếp tục viết nói. Các ngươi cùng đồng đội cùng nhau tới đi. Có hay không nghĩ tới, một khi các ngươi dẫn đầu ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng các ngươi đồng đội chậm chạp không có xuất hiện làm sao bây giờ? Hắn liền nói thế giới này không có lòng tốt như vậy. Hiện tại không chỉ có cho hắn tự thân tăng thêm nhiều như vậy khó khăn. Ngay cả đồng đội cũng là không biết khi nào sẽ bị xung quân lại đây trạng thái. Nếu đồng đội chậm chạp không xuất hiện. Hắn vì bất hòa đồng đội thất lạc, cũng chỉ có thể vẫn luôn chờ ở nơi này, Tô Bất Ngữ nghĩ đến mọi người đều đã nghĩ tới, Minh Lam nắm. Chặt thương tương đương thân ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trắng bệch. Nàng gian nan nói, nhất khủng bố một loại tình huống, đại khái chính là bị đồng đội bỏ xuống, mà chính mình lại khăng khăng chờ đợi đồng đội đi. Đã từng đồng đội đáng giá tín nhiệm sao? Đáng giá bọn họ vẫn luôn mạo tánh mạng nguy hiểm như vậy chờ đợi sao? Tô Bất Ngữ cúi đầu cười, Minh Lam lập tức chú ý tới hắn tươi cười. Nhịn không được thư nói. Ngươi cười cái gì? Tô Bất Ngữ lắc đầu. Viết nói, ngươi nói không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố đại khái là, đồng đội bởi vì chờ ngươi mà tử vong. Sau lưng đi vào ngươi lại ở vô vọng chờ đợi một cái sớm đã ở thí luyện trường chết đi. Sẽ không trở về người, những lời này quả thực đánh trúng mọi người tâm ơ siêu tin nhiệm cùng phản bội. Thực lực cùng vận khí, tử vong cùng chờ đợi, này tòa thí luyện trường quả thực chính là nhất chân thật nhân gian luyện ngục. Cũng sẽ là đại đa số đồng đội chia tay bến tàu, Minh Lam dựa ghế dựa bối. Chậm rãi phun ra một hơi, mơ u bàn tay đáp ở đôi mắt thượng, Cố Mỗ Mỗ nhẹ nhàng nói. Tính. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Sống quá một ngày là một ngày. Chúng ta muốn trước bảo đảm chính mình sống sót, mới có thể chờ đến chính mình đồng đội đi. Mai Thiển xem xét chung quanh mấy người. Các ngươi đều có đồng đội sao? Các ngươi sắp sửa chờ đợi vài người. Ta trước nói hảo, ta muốn tìm được ta mặt khác ba cái đồng đội, Cố Mỗ Mỗ. Nga, ta liền độc nhất vô nhị quả nhân một cái, Minh Lam. Ta có một cái đồng đội, Sơ Kiến Niên lắc đầu, Sở Ca ngậm hồ miệng. Chậm gì gì nói, ai, lão nhân gia muốn đồng đội, nhưng vẫn không chịu cùng ta tổ đội. Ta cũng chỉ hảo một người lẻ loi mà phiêu bạc, ai ra, lão nhân gia hảo thảm a, không ai nghe hắn bán thảm. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Bất Ngữ, không biết từ khi nào khởi. Tô Bất Ngữ thế nhưng thành cuối cùng một cái nói chuyện. làm quyết định người nhắn giơ lên tay. Thế nhưng cùng vừa rồi giống nhau lại ước lượng một cái, 7 thủ thế. Ha, ngươi nên sẽ không nói ngươi có 7 cái đồng đội đi. Sở Ca trợn tròn đôi mắt, Tô Bất Ngữ mỉm cười, Sở Ca ho khan một tiếng. Lại nhấp hồ miệng hàm hồ nói, người trẻ tuổi a, liền nghe lão nhân ra một câu đi. Trên thuyền đồng đội quý tinh bất quý đa, nhiều như vậy đồng đội cũng không tốt, Tô Bất Ngữ tươi cười bất biến. Thật giống như thập phần tự tin có thể đưa bọn họ đều tìm được dường như, Minh Lam nhịn không được. Mềm lòng, nói, người cũng quá thật sự, tính, đây đều là chính mình lựa chọn, người đại khái sẽ ở cái này thí luyện trường đãi nhất lâu. Chúng ta cũng có thể đồng hành hảo một trận, Tô Bất Ngữ gật đầu, Minh Lam chụp một chút bờ vai của hắn, sẽ tìm được, chúng ta đều sẽ tìm được chính mình đồng đội, Tô Bất Ngữ tươi cười tăng lớn. Mang theo ti lệnh nhân tâm an hương vị, hắn ở viết chữ bản trung ương vẽ một cái hình vuông. Lại ở cái này đại hình vuông bên trái vẽ một cái tiểu hình vuông. Hai người trung gian dùng một cái hoành giang liên tiếp, Mai Thiển khó có thể tin. Bản đồ sao? Tô Bất Ngữ gật đầu, hắn lại ở hình vuông mặt trên phương hướng vẽ một cái tiểu hình vuông. Vẫn cứ dùng sợi dây gắn kết tiếp theo. Theo sau, hắn dùng hư tuyến đem mặt trên tiểu hình vuông cùng đại hình vuông tiểu bộ phận đều vòng lên, Mai Thiển đột nhiên một phách pha lê. À, cái này phương vị. Này còn không phải là chúng ta vừa mới nhìn đến phế tích. Tao ngộ đại quái vật địa phương sao? Cố Mỗ Mỗ bổ sung. Nơi đó chỉ sợ cũng là này tòa đảo biến thành như vậy ngọn nguồn. Nói không chừng nhiệm vụ cuối cùng sẽ chỉ hướng nơi đó. Tô Bất Ngữ tối om đôi mắt nhìn Sở Ca, Mai Thiển, đúng rồi. Sở Ca, ngươi không phải nói ngươi từ phía đông chạy tới sao? Kia phía đông địa hình là cái dạng gì? Sở Ca căn bản không dám cùng Tô Bất Ngữ kia không ra một tia quang đôi mắt đối diện. Hắn tự ái mà cười nói. Phía đông địa hình cùng phía tây giống nhau. Cũng là một tòa từ nhịp cầu liên thông tiểu đảo, Tô Bất Ngữ dựa theo hắn theo như lời. Ở đại hình vuông bên phải, cũng chính là phía đông. Lại vẽ cái tiểu hình vuông cùng đại hình vuông dùng hắc tuyến liền thượng, sau đó. Hắn dùng bút điểm điểm bên phải tiểu hình vuông, lại điểm điểm đang ở chạy này đại lộ phía trước, Mai Thiển. Ý của ngươi là nói, con đường này cuối liền sẽ là phía đông tiểu đảo. Tô Bất Ngữ gật đầu, viết cái tính, rồi sau đó, hắn vẽ cái mũi tên, chỉ hướng đại hình vuông phía Nam Ơ Siêu Minh Lam, ngươi tính ra muốn đi nơi này. Vì cái gì? Sở Ca thở dài, này không phải thực rõ ràng sao? Hắn từ phía tây tới, không phát hiện cái gì, ta từ phía đông tới, cũng không phát hiện cái gì, phía bắc là sự kiện phát sinh mà, cho nên, chúng ta hiện tại chỉ có hướng phía nam đi, nhiệm vụ nói không chừng liền ở phía nam. Mơ Siêu, Tô Bất Ngữ cười. Cấp Sở Ca so cái ngón tay cái, Sở Ca khóe miệng vừa kéo. Vẫn là cái gì đều không có nói. Một lần nữa ngậm chính mình ấm trà miệng, vô luận nhìn bao nhiêu lần. Mọi người vẫn là vì Tô Bất Ngữ năng lực cảm thấy thần kỳ, hắn từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn lái xe. Tuy rằng nhìn không thấy, lại có thể tinh chuẩn mà tránh đi sở hữu chướng ngại vật. Không những như thế, hắn còn đồng thời ở dùng viết chữ bản cho bọn hắn viết chữ. Tay trái tay phải đều có thể viết. Một bên xử lý chung quanh tiến lên lộ tuyến, một bên viết chữ, một bên phân tích thậm chí cho bọn hắn họa ra đại khái bản đồ. Nếu là bình thường người làm được này tam điểm cũng không có gì. Mấu chốt chính là người này là cái nhìn không thấy người mù a. Minh Lam táp lưỡi, nhịn không được cười nói. Tiểu ca ca, nơi này sự lúc sau, ta thật đúng là muốn cho ngươi giúp ta tính đoán mệnh, đoán mệnh. Sở Ca nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, lão nhân gia ta cũng rất tò mò đâu, Tô Bất Ngữ đột nhiên giơ tay vẫy vẫy, Mai Thiển lập tức chạm. Chính, chuẩn bị tốt, có cái gì, cư nhiên lại là một cái người mù dẫn đầu biết. Hợp lại mù không phải hắn, là bọn họ mới đúng đi. Tô Bất Ngữ thao túng gia tạp đột nhiên từ nhỏ hẻm chui ra. lập tức liền đâm bay một cái đen tuyền bóng dáng. Mọi người tập trung nhìn vào, kia căn bản không phải tang thi, mà là có miêu giống nhau thân mình. Toàn bộ đầu đều bị máu chảy đầm đìa, răng nanh khéo mồm khéo miệng chiếm cứ khủng bố sinh vật. Đây là như thế nào cái biến thái tiến hóa có thể tiến hóa thành dáng vẻ này a? Kia chỉ miêu quái hành động nhanh chóng, ở bị đâm bay trong nháy mắt, điều chỉnh thân hình rơi xuống, lại lần nữa hướng tới mọi người chạy như bay tới, mở ra so nó thân mình còn muốn đại khẩu, thanh tưởi hơi thở nghênh diện mà đến, phanh. Miêu quái bị Minh Lam một thương đánh bay, hắn quẻ chân dừng ở bên cạnh một cái chiêu bài thượng, như vậy hẹp chiêu bài bên cạnh cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào đặt chân. Miêu quái duỗi thật dài đầu lưỡi liếm láp chính mình miệng vết thương. Huyết, liếm liếm, nó đột nhiên nhịn không được một ngụm cắn chính mình chân. Răng rắc ăn uống thỏa thích lên, con mẹ nó. Mai Thiền thầm mắng một tiếng, đúng lúc này, bên cạnh một cái đen tuyền hẻm nhỏ đột nhiên sáng lên vô số điểm nhỏ, nhìn kỹ. Kia nơi nào là cái gì tiểu lượng điểm A, kia rõ ràng là từng đôi miêu quái đôi mắt. Mau, chạy mau, Minh Lam cơ hồ kêu phá âm ơ siêu nàng giọng nói còn chưa lạc. Tô Bất Ngữ liền một chân ga dẫm hạ, phía sau vô số miêu quái nhiều giống như thủy triều phiên. Rào. Lăn lộn, truy kích ở bọn họ phía sau, tựa hồ bọn họ chỉ cần dừng lại xuống dưới, bọn họ liền sẽ lập tức bao phủ những người này, đưa bọn họ phân thực đến chỉ còn xương cốt, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mai Thiền lúc này hai tay đều nắm chặt đầy viên đạn. Chỉ còn chờ chúng nó tiếp cận thời điểm, một phen sái ra, tất cả đều bắn ra đi. Miêu giống, miêu hoa, miêu a. Thảm thiết lại ác ý tiếng kêu chỉ làm người ra đầu tê dại. Nơi nào còn có nhỏ tí tẹo loại này sinh vật đã từng đáng yêu, phanh. Minh Lam lại là một thương tiễn đi muốn phát lại đây miêu quái, chính là. Miêu quái quá nhiều, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà vọt tới. Làm người căn bản không thể chống đỡ được cố mỗ mỗ. Thật sự không được, ta liền đành phải cùng ta nhân cách thứ hai thương lượng một chút. Mặt sau miêu quái dẫm lên phía trước miêu quái phần lưng, lăng không bay vọt, rậm rạp mà chiều bọn họ đánh tới, màu đỏ tươi đầu lưỡi. Bén nhọn hàm răng, cố mỗ mỗ lập tức kêu lên. Tâm tưởng sự thành, mau ra đây, ta muốn, không đợi hắn làm cái gì. Cái kia Sở Ca liền phe phẩy đầu nói, ai? Các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này không thể được a, chỉ thấy hắn vươn một ngón tay. Lăng không vẽ cái gì, sau đó rảo phá ngón tay, ở trong không khí một chút, hô to, lui, ngay sau đó, kỳ tích xuất hiện, những cái đó thủy triều vọt tới miêu quái thế nhưng như là bị ấn lùi lại kiện giống nhau. Động tác nhất trí dừng lại, lùi lại, bay nhanh mà biến mất. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới đã xảy ra cái gì? Mọi người đồng thời nhìn phía Sở Ca, Sở Ca khóe mắt hoa văn thượng trọn. Cười tủm tỉm nói, bọn nhỏ, không phải sợ, ta lão nhân gia còn ở nơi này đâu. Mọi người đánh mất muốn nói lời cảm tạ tâm ơ siêu mây thiển ánh mắt lập lòe. Ngài lão, Sở Ca một tay phụ sau, ai, khách khí cái gì a? Kêu ta Sở Ca liền thành, Mai Thiền. Ta đây liền không khách khí. Xin hỏi ngài rốt cuộc ở trăm cường bảng thượng xếp hạng đệ mấy? Trước 10 sao, ngoặc kép, hết chương.